Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Cái kia. Chú ý một dưới ta Weibo thôi. Ngày mùng 6 tháng 1. Trời trong xanh. Tháng 1 khí tượng cùng giữa xuân 10 phần khác biệt. Đã trải qua dần dần trở nên lạnh. Rời đi phòng đi ra bên ngoài về sau, Lục Viễn rõ ràng cảm thấy được một cỗ gió lạnh nương theo lấy lạnh ý đánh tới. Để hắn nhịn không được đánh cái phát run. Hắn bọc lấy quần áo. Không thoải mái, ngạch trong vòng giải trí đầu đề vẫn như cũ là trăm hoa đua nở xôn xao. Mỗi ngày đều có minh tinh bị bảo hít thuốc phiện. Sau đó bị bảo hít thuốc phiện minh tinh lại là kiểm tra sức khỏe. Lại là từ chứng trong sạch. Lại là giải quyết lên án nào đó nào đó nào đó. Phóng viên nói lung tung làm loạn sự tình một đầu đầu. Xoát lên nhiệt độ. Sau đó lại bị một cái khác đổi bên trên. Tóm lại làm sao mới lạ làm sao tới. Lục Viễn cầm điện thoại ngồi xổm ở công ty cổng bàn đá xanh bên trên xoát lấy các loại đầu đề. Nhìn một chút hắn liền sáng tạo mình có một loại bất lực cảm thấy. Có nhiều thứ ngươi không tận lực tìm kiếm nó liền tam thiên hai đầu hiện lên. Nhưng là làm ngươi tận lực hướng tìm kiếm, hướng tính toán, nó ngược lại để ngươi có một loại không có chỗ xuống tay cảm thấy. Diễn kịch cần kịch bản, lên đầu đề cũng cần thời cơ, luôn không khả năng ngươi tùy tiện ăn một bữa cơm kéo cái phân. Sau đó liền để ngươi trèo lên đầu đề a. Ngươi cho rằng đây là thiên phương dạ đàm đâu nói đùa đâu. Giờ khắc này Lục Viễn sầu a. Nhìn xem mạng lưới bên trên khắp nơi đều là hít thuốc phiện giải quyết đầu đề lôi cuốn. Hắn trầm tư có phải là để ngụy mập mạp bồi mình diễn một màn hí cùng gió một đợt. Cố ý nói xấu mình là hít thuốc phiện tử. Sau đó mình hướng bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút, phát một chút kiểm tra sức khỏe báo cáo dài. Khuyết, sau đó lại giả ý cùng ngụy mập mạp xé bước một đợt. Sau đó xé đến cao chiều chỗ, mình trực tiếp hung hăng đánh một đợt quảng cáo sáng mù tất cả mọi người hai mắt. Chủ ý này tựa hồ rất tốt, bất quá thật muốn như vậy sao? Mà lại dạng này thật có thể lên đầu đề. Lục Viễn lại lần nữa lật ra điện thoại đầu đề nhìn xem mấy cái bị bảo hít thuốc phiện minh tinh. Hùng hăng đỗi phóng viên, đỗi được hôn thiên ám địa. Hắn gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy mình thật đúng là làm không được giống những minh tinh ca đồng dạng làm như vậy. Vậy liền tổn thương đầu óc nha. Làm sao một người ngồi xổm ở nơi này? Ngay tại Lục Viễn sọ não đau nhức thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đi vào Lục Viễn trước mắt nhìn xem Lục Viễn. Chính là một người lẳng lặng. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết, sau đó lại lần nữa cúi đầu xuống, đang ý nghĩ được sự tình. Lục Viễn gật gật đầu. Thực sự ta cảm thấy hiện tại ngươi nghĩ vấn đề quan trọng cũng không phải là cái này. Làm một minh tinh lời nói, thực sự ngươi còn làm việc không làm được ở vào. Công việc gì? Ngươi có Weibo sao? Weibo? Không có, vậy liền hướng xin một cái Weibo đi. Rất nhiều đại minh tinh đều có mình Weibo. Ngươi cũng phải có. Weibo là đám fan hâm mộ tập hợp địa. Về sau có cái gì động thái có thể tại Weibo bên trên đổi mới. Dạng này có thể cùng đám fan hâm mộ hỗ động. Ta có fan hâm mộ sao? Mấy chục vạn fan hâm mộ xác định không có. Nhưng mấy vạn fan hâm mộ ứng cho là có. Yếu hại là muốn kinh doanh một chút. À, kia xin xong Weibo đâu? Chứng nhận a, chứng nhận xong về sau. Xem trước một chút đến cùng có bao nhiêu fan hâm mộ. Thực sự ta cảm thấy ngươi có thể xông một chút fan hâm mộ bảng. Cố nhiên ngụy lai soát không biết bao nhiêu cương thi follow. Nhưng là trèo lên bên trên fan hâm mộ bảng về sau hoặc nhiều hoặc ít có mới fan hâm mộ tới. Soát, follow muốn bao nhiêu tiền? Soát bên trên đại khái mấy vạn đến mấy chục vạn đi. Bất quá soát bên trên thứ nhất khó một chút. Ngụy lai đằng sau đoàn đội dùng không ít tài nguyên. Tốt a, Lục Viễn gật gật đầu. trong lúc nhất thời cảm thấy mình lại rơi vào Cao Minh dùng tiền khốn cục bên trong. Lục Viễn sáng tạo thế giới này nếu không có tiền thật đúng là nửa bước khó đi. Bất quá Lục Viễn trung cực vẫn là trở lại trong văn phòng trèo lên Weibo giao diện. Đăng ký một cái tài khoản, đăng ký hết nợ hào về sau. Lục Viễn nhìn xem bên cạnh ngay tại chơi điện thoại Vương Vĩ Tuyết. Người Weibo là bao nhiêu ta chú ý một chút ngươi đi. Đi, Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Đem mình Weibo tài khoản nói cho Lục Viễn. Lục Viễn tìm tòi một chút Vương Vĩ Tuyết Weibo tài khoản. Sau đó nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết Weibo bên trên fan hâm mộ lượng về sau thoáng sững sờ. Người Weibo fan hâm mộ lượng có 2 vạn rồi. Đúng vậy a, 2 vạn. Chút ít này follow đều là Dương Cầm kẻ yêu thích. Ta ngày bình thường hội tại Weibo bên trên thượng truyền một chút khúc Dương Cầm cho nên fan hâm mộ. Mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng một chút. Cái này rượu là kinh doanh. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. 2 vạn dùng bao lâu thời gian? Cũng không có bao lâu thời gian. Đại khái là mấy tháng đi. Ta cũng là tháng 6 năm nay bắt đầu chơi Weibo. Đăng ký tốt về sau. Ta cho An Hiểu gọi điện thoại. Để An Hiểu chú ý ngươi một chút. An Hiểu fan hâm mộ tương đối nhiều. Đã trải qua có hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn đăng hồng minh tinh chính là không giống. Lục Viễn gật gật đầu. Nhìn xem mình Weibo tài khoản bên trên chú ý không biến thành một về sau rất thỏa mãn. Thỏa mãn qua đi linh quang bỗng nhiên vừa hiện. Các loại, ta không phải còn nhận biết tốt trong vòng nhiều người sao? Đúng a, ta có thể để Trương Đồng đạo diễn, Trần Lão cùng Trịnh giáo sư bọn hắn chú ý ta một chút cho ta chướng điểm follow a. Vương Vĩ Tuyết nói đúng, mình phải có Weibo. Không có Weibo mình làm cái gì Tuyến nha. Trước tiên đem mình người Weibo kinh doanh tốt lại hướng suy nghĩ gì lên đầu đề sự tình dù sao mình. Bây giờ cũng không vội. Uy. Trương đạo sao? Nha. Tiểu Lục a, nghĩ như thế nào lấy có rảnh gọi điện thoại cho ta? Trương đạo ngươi có Weibo sao? Weibo ta đương nhiên có. Fan hâm mộ có bao nhiêu? Thực sự cũng không có nhiều. Đại khái là hơn 10 vạn một điểm đi. Ha ha, ta ngày bình thường không quá chơi. Trương Đồng bên kia cố nhiên nói đến rất lướt nhẹ phiêu nhưng thực tế để bụng bên trong lại có như vậy một chút điểm khoe thành phần. Weibo là 2 năm này mới xuất hiện đồ vật. Hắn những năm qua thời điểm liền đăng ký Weibo mỗi ngày đều đang chơi đều tại soát. Vừa có vận động liền làm lên Weibo. Vũ Hí liền soát các loại nam nữ chủ góc ảnh chụp. Tại hắn tận lực không ngừng kinh doanh dưới Weibo đã trải qua có 10 vạn fan hâm mộ. 10 vạn fan hâm mộ mà lại đều là thật follow. Cái này thật có điểm tự mãn vốn liếng. À, là như thế này. Trương đạo a, ta cũng đăng ký cái Weibo. Ta chú ý ngươi một chút. Ngươi cũng chú ý ta một chút chứ sao? Lục Viễn nhẹ gật đầu, vui tươi hớn hở hỏi Trương Đồng. Đi, đúng, ngươi Weibo có bao nhiêu chú ý? Ta xem một chút, còn thật nhiều, bao nhiêu? Có 8 cái, không đúng. Nhìn lầm, hiện tại lại biến thành 7 cái, ngươi Weibo tài khoản cho ta. Ta hiện tại liền chú ý, Trương Đồng nghe tới Lục Viễn nói ra cái số này về sau lập tức lục soát Lục Viễn tài khoản, nhìn xem phía trên lẻ loi chơi chọi 7 cái fan hâm mộ. Lập tức liền cảm thấy vô cùng khó xử. Cái này mẹ nó quá đáng thương đi. Tiểu Lục a, Weibo thứ này đâu? Thực sự là từ từ sẽ đến không nên gấp cái này fan hâm mộ thực sự cũng không phải tốt như vậy chướng. Dù sao ta cũng là bỏ ra hơn 1 năm. Bất quá Tiểu Lục a, lấy ngươi bây giờ nhân khí. Ta cảm thấy ngươi nửa năm đột phá 10 vạn chú ý vẫn là có khả năng. Đừng nhụt chí a, yên tâm đi. Ta giúp ngươi tuyên truyền lại thêm mấy vòng bên trong hảo hữu chú ý một chút ngươi. Vấn đề không lớn. A, kia đa tạ Trương đạo. Cảm ơn cái gì? Về sau mời ta uống rượu là được. Nhất định. Nhất định, chờ điểm chú ý về sau. Trương Đồng bắt đầu an ủi lên Lục Viễn tới. Người trẻ tuổi đều là mơ tưởng xa vời. Như thế đối chiếu một cái xác định khó chịu a. Trương Đồng cùng Lục Viễn quan hệ không tệ. Sợ đả kích đến Lục Viễn. Cho nên an ủi thời điểm cũng bắt đầu liệt kê Weibo fan hâm mộ xác thực rất khó chướng. Ví dụ, Trịnh giáo sư giữa chưa tốt, A Viễn, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Ta khai thông Weibo, ngài có Weibo sao? Có a, ngài có bao nhiêu fan hâm mộ a? Hơn 6 vạn đi, người follow một chút ta thôi. Thực sự ta fan hâm mộ cũng không ít. Người có bao nhiêu cái? Có 10 cái. Trịnh Quốc Long nghe được Lục Viễn nói ra mình fan hâm mộ đến sau không nói. Hai lời lập tức cho Lục Viễn follow một cái. Đồng thời để Trịnh Kiến Quốc cũng cho Lục Viễn follow một cái. Về phần cái khác, Trịnh Quốc Long thật cũng không nói thế nào. Chỉ là nhắc nhở Lục Viễn đừng quá để ý Weibo fan hâm mộ lượng cái gì. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Dù sao 10 cái fan hâm mộ cái này thật sự là quá tú. Lão gia tử, Tiểu Lục, làm cái gì đây? Weibo có sao? Lẫn nhau follow một chút, tài khoản bao nhiêu? Là, follow, nghẹt, A Viễn, người cái này fan hâm mộ lượng khụ khụ. Không có việc gì, vừa bắt đầu xác thực không có gì fan hâm mộ lượng. Qua nửa năm liền không đồng dạng. Trần Quan Hùng follow Lục Viễn về sau nhìn một chút Lục Viễn. 13 cái fan hâm mộ lập tức trầm mặc. Cái này một ngày, Lục Viễn đánh thật nhiều mình nhận biết người điện thoại. Cơ sở bên trên đem nên follow đều follow một lần. Làm Weibo fan hâm mộ tăng tới 500 về sau Lục Viễn đưa ra vật liệu. Để quan phương xin chứng nhận, những người khác xin chứng nhận rất chậm. Nhưng là Weibo xét duyệt người thấy là Lục Viễn về sau mấy giờ liền cho Lục Viễn làm cái chứng nhận. Tăng thêm một cái V. Lục Viễn vật liệu thân trên phần cũng rất tạp. Thi nhân, từ khúc người, ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, tóm lại đằng sau liên tiếp đều là Lục Viễn thân phận đi. Vẻn vẹn chứng nhận thân phận số lượng từ liền vượt đến hàng thứ hai. Nhìn xem mình thêm Weibo về sau. Lục Viễn thỏa mãn gật đầu, chí ít mình tại mạng lưới bên trên cũng có một cái chính thức thân phận. Chứng nhận hoàn tất về sau, Lục Viễn đặc biệt nhìn một chút fan hâm mộ, sau đó hắn sáng tạo fan hâm mộ đã trải qua phá 1000. Mấy giờ không đến lúc đó ở giữa liền từ số 0 phá đến 1000 cái này rất dễ chịu. Nếu dạng này dưới hướng lời nói đoán chừng mình ngày mai thức dậy Weibo fan hâm mộ liền có thể phá 3000 thậm chí nhiều hơn. Vạn nhất đột phá 1000 lời nói, vậy liền thoải mái nhiều. Đây chính là đặc quyền lợi ích a. Nhiều như vậy danh nhân một quan chú, hiệu quả lập tức liền không giống. Tốt, hiện tại Weibo cũng có, chứng nhận cũng chứng nhận. Bây giờ nghĩ vấn đề là mình làm như thế nào lên đầu để bắt đầu tuyên truyền. Buổi tối hào hào nhìn xem vật liệu phỏng đoán một cái đi. Các loại, đã Trương Đồng đạo diễn Weibo bên trên fan hâm mộ có hơn 10 vạn. Ta vì cái gì không cho Trương Đồng đạo diễn giúp ta đánh cái quảng cáo. Vừa rồi nhìn Trương đạo ngữ khí, hắn tựa hồ là một cái rất nhiệt tình người. Mà lại rất không có khả năng thu ta tiền. Đã như vậy ngay, ta để hắn chú ý cái kê nhi Weibo giúp ta tuyên truyền cái kê nhi Weibo. Ta để hắn hỗ trợ tuyên truyền phim cùng album mới không tốt sao? Như thế giản lược vấn đề, ta làm sao không nghĩ tới? Lục Viễn nghĩ đến cái này về sau nháy mắt liền mộng. Muốn hay không lại gọi điện thoại cho Trương Đồng? Cái này ra mặt có phải là quá dày a ta? Đêm, thâm ảo, làm Lục Viễn phiền não ngồi tại cái ghế bên trên đang lo lắng có phải là lại muốn ra mặt dày gọi. Điện thoại cho Trương Đồng thời điểm, mạng lưới bên trên bắt đầu lặng yên thay đổi. Lục đạo khai thông Weibo, đã trải qua chứng nhận. Đúng, chính là Lục Viễn, hoạt mai, biên kịch cùng đạo diễn. Tín nhiệm mọi người nên biết a. biết đều hướng trèo chống một chút lục đạo đi. Hắn Weibo fan hâm mộ mới 3000, mọi người đừng để hắn quá mất mặt rồi. Tân Triều Weibo bên trên, Trương Đồng vì Lục Viễn phát một đầu Weibo, đồng thời phát Weibo về sau phối lên một đầu trêu chọc tính chất hậu tố. Trương Đồng đám fan hâm mộ nhìn thấy Trương Đồng về sau lập tức ấn mở Lục Viễn Weibo. Xem xét fan hâm mộ lượng 5000, Trương Đạo A. Không đúng, ngươi sai đi, Lục Viễn fan hâm mộ lượng là 5000, không phải 3000, không đúng sao? Lục Đạo fan hâm mộ lượng đã trải qua 7000, ách. Cũng không đúng rồi, ta quét một cái mới làm sao soát đến 9000. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện gì xảy ra? Phá vạn, ngắn ngủi 10 phút thời gian phá vạn. 9 giờ tối, làm Trương Đồng uống một ly trà, vô ý thức ấn mở Lục Viễn Weibo. Nhìn thấy Lục Viễn Weibo bên trên chú ý lượng bỗng nhiên liền biến thành 23 về sau. Hắn dừng lại, trong lúc nhất thời hắn có chút khó mà tín nhiệm mình con mắt. 3 vạn, các loại, 3 giờ trước không phải 3000 sao? Chẳng lẽ ta quảng cáo hiệu ứng lợi hại như vậy? Cũng đúng. Dù sao ta Weibo fan hâm mộ toàn bộ đều là sống cũng không phải là cương thi follow. 10 vạn fan hâm mộ đều là chân nhân, mà lại ta lực hiệu triệu cũng rất mạnh. Đây cũng là bình thường. Trương Đồng đóng lại Weibo bắt đầu xem lên những vật khác. Lại là 2 giờ quá khứ, làm Trương Đồng rụi rụi con mắt, nhìn thấy Weibo fan hâm mộ khai trương vạn về sau. Hắn nháy mắt liền không bình tĩnh. 3 vạn còn có thể giải thích một chút, nhưng bây giờ biến thành 5 vạn cái này không đúng rồi. Chẳng lẽ hắn soát follow? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.